Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sống, chỉ duy nhất sẽ không có ông ấy, người đàn ông mà mẹ cô đã đặt sai niềm tin, trao nhầm tình cảm để bà phải uất ức mà ra đi. Mẹ à, hãy yên tâm ngắm nhìn con gái của mẹ trưởng thành, cháu ngoại của mẹ được sinh ra và lớn lên. Tiểu Mỹ sẽ không để ai làm buồn hay khinh dễ mẹ nữa. Mẹ là người phụ nữ tốt nhất với Tiểu Mỹ, cô thầm nghĩ. Tích Kỳ cùng mẹ con Vũ Xuyên rời đi khá lâu, nhưng cô vẫn bần thần ngắm nhìn ngôi nhà. Dù nguyện vọng đã sắp hoàn thành hết, nhưng đổi lại được gì, mẹ cô vẫn không thể sống lại. May mắn ông trời đã ban cho cô một sinh mệnh mới, một mục tiêu để cô có thể tích cực sống tiếp. Tay cô nhẹ sờ lên vùng bụng có phần nhô ra và mỉm cười. Bà bảo, phải thật mau chóng ra đời, mẹ rất hạnh phúc vì con đã đến bên mẹ. Bước vào căn phòng hôi hám bụi bặm, mẹ con Vũ Xuyên có gắt. Nơi đây là cho người ở sao, dọn dẹp lại là có thể ở rồi. Tích Kỳ mở lời. Ông là thứ đàn ông vô dụng, nên như thế này dám để mẹ con tôi ở sao? Vũ Xuyên quát, bà xuất thân cũng từ thôn quê mà ra. Tới bước đường này có chỗ ở đã may mắn lắm rồi. Nếu không muốn ở, thì mẹ con bà muốn đi đâu thì tùy. Đến nước này thì muốn đá mẹ con tôi đi à? Ông đúng là thứ vô tình bạc nghĩa. Đúng vậy, tôi vô tình bạc nghĩa nên mới bỏ một người vợ tốt để lấy bà. Bà còn muốn sao nữa đây? Ha ha, bây giờ hối hận rồi sao? Nhớ đến con đàn bà ngu ngốc đó à? Tích Kỳ, đó đều là báo ứng do ông gây ra. Bà câm miệng đi, mau phụ tôi dọn dẹp, nếu không một xu tôi cũng không đưa cho bà. Vũ Xuyên uất ức, xón tay lên làm việc. Tới bước đường cùng, hàng ngày phải ngửa tay xin mấy đồng bạc lẻ để đi chợ, còn phải làm cả đống việc nhà. Mười mấy năm sống trong nhung lụa, không đụng đến móng tay. Nhưng này không khác gì mấy bà bán cá hồi hám, suốt ngày làm việc nhà, đầu cổ thì rối bù như già thêm cả chục tuổi. Tích Kỳ thì hàng ngày phải ra khu chợ, ai kêu gì làm đó, kiếm được đồng nào hay đồng nấy, tích tư điểm không phụ giúp gì cho Vũ Xuyên, mà suốt ngày đi ba rồi cặp hết ông này đến ông khác, kiếm chắc được chút tiền tiêu xài cũng không đủ, nên đôi khi chỉ cho bà ta được một ít. Nhiều lúc bị các bà vợ của mấy ông đang cặp bắt ghen đánh đập giữa đường, nhưng không có ai dám can ngăn. À ta cũng biết sợ, nhưng không có tiền vẫn là sợ nhất, nên chứng nào tật nấy, sau khi dưỡng thương khôi phục lại tìm kiếm đại gia để cặp kè. Bây giờ còn ai có thể nhận ra một tích tư điểm cao cao tại thượng suýt chút nữa đã làm Khương phu nhân vị trí vạn người mơ ước. Về phần Tích Tiểu Mỹ, phải mất hơn một tháng mới bổ sung và ổn định nhân sự đầy đủ cho công ty Phúc Viễn, rồi lại mất hết 3 tháng chạy khắp nơi bàn bạc hợp đồng, tìm kiếm nguyên liệu và thị trường nên công ty mới dần trở về quỹ đạo. Thật ra cô có Khương Duệ chống lưng thì đâu cần ôm bụng bầu làm việc nhiều như vậy. Nhưng vì đó là tâm huyết của ông ngoại nên cô nhất thiết phải dùng chính tay của bản thân mình vực dậy. Cô cũng đã thỏa thuận với Khương Duệ là sau khi công ty trở về quỹ đạo sẽ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, không lao lực thêm nữa. Bây giờ thai nhi cũng đã 6 tháng, công ty cũng ổn định nên cô chỉ ở nhà phê duyệt văn kiện, thỉnh thoảng lên công ty, mọi việc giao lại cho bác Trần là người năm xưa ông ngoại tin tưởng nhất quản lý. Từ lúc cô cũng nghe được tin tức của cha cô và mẹ con Vũ Xuyên, nhưng rồi cũng chỉ vậy thôi. Cô vốn định sẽ ép cho bọn họ sống không bằng chết, nhưng nghĩ lại họ đã đến bước đường cùng rồi, đã rất thê thảm nên cô cũng không muốn nhắc đến nữa. Xem như đời này chưa từng quen biết họ, cũng để bảo đảm sau này sinh ra sẽ được phúc tính bảo hộ. Mấy hôm nay Khương Duệ phải đi công tác nên cô buồn chán ra ngoài cũng đan đan mua sắm một ít đồ cho bảo bảo. Đến trung tâm thương mại và quầy đồ baby khiến cô hoa cả mắt, nhìn cái gì cũng muốn mua nhưng là vẫn chưa biết trai gái nên không thể mua quá nhiều, nhỡ đầu không đúng thì thật tội cho đứa nhỏ. Mỹ Mỹ à, bụng cậu to lên nhiều rồi, đi đứng phải cẩn thận. Tên Khương Duệ chết tiệt kia không biết chăm sóc cậu, cứ suốt ngày đi công tác là sao? Đan đan lại nhiều lời như trước. Không phải đâu, anh ấy rất tốt với mình, không phải hợp đồng quan trọng thì anh ấy sẽ không đích thân đi mà đều giao cho thư ký làm hết. Với lại mình cũng rất nhớ cậu, muốn ra ngoài mua sắm cùng cậu. Cô nói đỡ cho hắn. Hay, chịu thua cậu luôn, lúc trước khi biết cậu qua lại với anh ta, mình đã muốn một cước đá chết anh ta rồi, nhưng may thay có bà bảo giữ mạng lại cho. Mình là không muốn sau này bà bảo sinh ra không có cha, về sau anh ta còn làm cậu uất ức thì phải nói với mình biết không? Đan đan vẫn nóng nảy như xưa. Tuân lệnh ạ. Đan đan à, cậu đã mặc đồ thục nữ rồi thì bớt nóng tính lại dùm mình. Mình đã gấp gáp cậu lắm rồi đấy. Hứ, mình không cần, có rất nhiều nam nhân theo đuổi mình là do bổng cô nương đang lựa chọn thôi. Phải phải, đan đan nhà ta là rất tốt, màu màu xem giúp mình đi, nhiều đồ đẹp quá đi mất. Cô cùng đan đan lựa qua vài vòng, đã muốn đầy cả xe đẩy, suy đi tính lại cũng không muốn bớt ra bộ nào nên đành mua hết. Nhưng đa số đồ hai người chọn đều bông hoa chi chít cùng hình ngộ nghĩnh đáng yêu, át hẳn trong lòng cả hai vẫn mong đây là một bé gái. Mua sắm xong, cô cùng Đan Đan đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Khi đến nơi đã thấy Trịnh Thiếu Phàm ngồi đợi sẵn. Mỹ Mỹ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.